Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2526 bắt cóc thần khư chi chủ, rõ ràng là một lý tưởng không thể nào thực hiện được. Cuồng Anh Kiệt tuy chiến lực nghịch thiên, nhưng khi đối đầu với Vô Vọng Ma Tôn, vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Điều này cũng là nhờ công của thần triều chi chủ, một viên đá mài đao cực tốt, thật sự đã mài khối sắt gì của kẻ thù kia trở nên sáng loáng. Cho dù chỉ là Vĩnh Hằng mới nhập môn, cũng khiến Cuồng Anh Kiệt đánh đến phiền muộn tột cùng. Hắn, tu ra Vĩnh Hằng từ khi nào vậy? Trong số những người xem ở bốn phương, không thiếu các đại thần từ những cấm địa khác, trong lời thì thầm mang đầy vẻ kinh ngạc. Bá thiên thần thể có liên quan đến con đường Vĩnh Hằng, bọn họ đã sớm được chứng kiến, không ngờ Vô Vọng Ma Tôn cũng tạo ra được Vĩnh Hằng Quang. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Đặc biệt là La Hầu, đã có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhớ lại năm xưa, hắn và Vô Vọng Ma Tôn gần như là ngang hàng cùng tiến. Mới mười mấy năm không gặp, đối phương vậy mà đã ngộ ra Vĩnh Hằng, vượt trước hắn một bước. Thần khư của ngươi, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? La Hầu ẩn mình trong hư vô, cố gắng nhìn trộm. Tiếc là hoang thần kết giới đã che đậy tất cả, chỉ thấy hỗn độn, không thấy càn khôn. Đêm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại chiến. Dưới ánh mắt của vạn người, Cuồng Anh Kiệt vung ra một đạo đao mang pháp tắc, rồi xoay người nghênh ngang rời đi. Vô Vọng Ma Tôn không đuổi theo, có đuổi cũng không kịp, dù có đuổi kịp cũng không hạ được bá thiên thần thể. Có thời gian đó, đánh một trận ý niệm không sướng hơn sao? Vĩnh Hằng đạo của hắn vẫn cần Triệu Vân để mài rũa. Đối mặt với Vĩnh Hằng đại thành, quả nhiên không phải dạng ngồi không ăn bám. Cuồng Anh Kiệt lại hiện thân, đã là một vùng tinh không chết chóc. Hắn ôm lấy bên hông, đi khập khiễng, khóe miệng còn không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong vũ trụ này, người có thể đánh hắn thật sự không nhiều. Mà Vô Vọng Ma Tôn chính là một trong số đó. Không phải Vĩnh Hằng của hắn không bằng đối phương, mà là do tên nhóc đó đã từng bước tu luyện trở lại làm thủy tổ. Với huyết cốt cấp hoang thần, ai thấy mà không tái mặt. Đi đến bên bờ tinh hà, hắn từ từ dừng lại, lúc bàn chân chạm đất, càn khôn cũng chấn động. Cú chấn động này không sao cả. Nhưng có một bóng hình xinh đẹp bị chấn ra từ trong hư vô mờ ảo. Nhìn kỹ lại, chính là Vũ Ma. Nàng ta còn chưa kịp đứng vững đã bị Cuồng Anh Kiệt phong ấn giữa tinh không. Bản thân nặng mấy cân mấy lạng, trong lòng không tự biết sao. Cuồng Anh Kiệt xách bầu rượu lên, tự mình uống. Tiểu nương môn này đã đi theo hắn suốt một đường. Thịt người mà. Không lấy thì phí. Nhìn Vũ Ma, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, cho dù bị phong ấn cũng không hề nóng vội. Nàng nửa đêm không ngủ, chẳng phải là ra ngoài tìm kẻ thù sao? Tiện thể, mượn thêm chút đồ. Không biết từ ngày nào, tiếng rên hừ trong thần khư tổ điện ngày càng thường xuyên hơn. Độn giáp thiên tự bá đạo, phối hợp với hoang thần pháp trận, không lúc nào là không luyện hóa Triệu Vân. Không thể nghịch chuyển, hắn đành phải chịu đựng, dùng Vĩnh Hằng để chống đỡ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn lại chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ kéo dài một hoa giáp. 60 năm này đối với hắn vẫn là kiếp nạn trong dòng chảy của năm tháng. Rõ ràng là bất tử bất diệt, nhưng nhìn qua, trên người hắn đâu còn chút khí huyết nào, tất cả đều bị ánh sáng của độn giáp thiên tự chiếu rọi hóa thành hư vô. Mất đi khí huyết, nhưng quanh thân hắn lại xuất hiện thêm dị tượng. Nói chính xác hơn, là một dòng sông tựa thật tựa ảo. Hư vọng chi hà. Vô Vọng Ma Tôn thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dòng sông trong truyền thuyết. Hắn chưa từng thật sự nhìn thấy, nhưng hung danh của nó lại như sấm bên tai. Hắn không biết dòng sông đó có liên quan gì đến Triệu Vân, chỉ biết cảnh tượng này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Phiền muộn đến mức nào ư? Đến mức hắn muốn lập tức tiêu diệt Triệu Vân ngay tại chỗ. Suy đi tính lại, hắn vẫn cố gắng đè nén ý nghĩ này. Giết Triệu Vân thì dễ, nhưng tạo hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ hắn muốn là luyện hóa một cách hoàn chỉnh. Ngủ đi, trong mộng không có đau khổ. Vô Vọng Ma Tôn rời đi, nhưng để lại tiếng cười ma quái như một lời nguyền. Tiếng cười của hắn, Triệu Vân không nghe thấy, vì tâm thần đã bị nhốt trong mộng cảnh. Trong mơ, cũng có một dòng sông, đến từ trong bóng tối, chảy về phía hư vọng vô biên. Chúng ta, có phải đang ở trong một cái bẫy không? Tài Quyết Thượng Thương đã nhiều năm không lên tiếng, đột nhiên thì thầm. Diệt hắn, tự khắc có thể phá bẫy. Thái Thượng lạnh lùng nói, lần này, không ai phản bác hắn. Ngay cả đôi mắt của Tự Tại Thiên cũng trở nên sáng tối bất định. Cái bẫy, đây chắc chắn là một cái bẫy. Mạnh như thiên đạo bọn họ cũng không thể thật sự thoát ra. Ngươi, cũng là người trong bẫy ư? Tự Tại Thiên lẩm bẩm, nhìn về phía người nữ tử mặc khí phục kia. Cửu thế luân hồi, thập thế viên mãn, cái bẫy thiên đạo luân hồi của Nguyệt Thần. Nhưng cho dù là thiên đạo luân hồi, trước dòng sông kia cũng chỉ là một điểm tô điểm sáng hơn một chút mà thôi. Năm thứ 70, Triệu Vân tỉnh lại. So với lúc trước khi ngủ say, hai mắt hắn càng thêm vẩn đục. Mấy sợi tóc đen còn sót lại vẫn kiên cường giữ vững sự bướng bỉnh cuối cùng, mặc cho ánh sáng của độn giáp thiên tự chiếu rọi, vẫn đen như mực. Ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Tiếng cười ma quái vang lên, vô vọng ma tôn lập tức hiện thân. Chuyện nhỏ. Triệu Vân khoanh chân chắp tay, cúi đầu gục mặt, không biết đang nghĩ gì. Một giấc mộng 60 năm khiến hắn quên cả thời gian, chỉ nhớ dòng sông kia, ở điểm đầu và điểm cuối của sinh mệnh hắn, lần lượt qua lại bồi hồi. Đã nhiều năm không đại chiến với Vĩnh Hằng, vô vọng ma tôn đã không thể chờ đợi được nữa mà kéo Triệu Vân vào ý niệm. Lần này, Triệu Vân khiêm tốn hơn xưa rất nhiều, không lập tức ra tay, mà lần đầu tiên quan sát thần khư chi chủ một cách khá trịnh trọng. Vĩnh Hằng của tên này lại tinh tiến không ít, nếu thật sự để hắn tu đến đại thành, việc luyện hóa mình sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Tuyệt vọng không? Vô vọng ma tôn nhếch mép, từng bước đạp trời mà đến, ánh sáng vĩnh hằng bay lượn quanh thân hắn. Tuy không rực rỡ bằng của Triệu Vân, nhưng loại đạo đó lại chân thực tồn tại. Chuyện nhỏ. Triệu Vân vẫn nói câu đó. Con đường đại thành, nếu thật sự dễ đi như vậy, thế gian đã đầy dẫy vĩnh hằng rồi. Hắn tuy trạng thái không tốt, nhưng nội tình để đánh cho tên này một trận vẫn có đủ. Đánh, nói đánh là đánh. Vô vọng ma tôn tưởng mình rất giỏi, tử chiến không lùi. Triệu Vân cũng rất thật lòng, không hề nương tay, ánh sáng bất tử bất diệt suýt chút nữa đã là mục dũng vĩnh hằng của thần khư chi chủ. Ta sẽ còn quay lại. Thua, vô vọng ma tôn đã quen rồi. Hắn thua được, và càng thua càng dũng mãnh. Vĩnh hằng của hắn chính là được ngộ ra từ trong những trận đại bại liên tiếp, thần khư tổ điện lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Triệu Vân ngồi yên ổn, không nhìn tinh không, cũng không nghiên cứu độn giáp thiên tự, chỉ một mình bẻ ngón tay. Hắn đang tính toán tiền đồ của mình. Đáng tiếc, một hồi tính toán, chỉ thấy một mảnh xám xịt. Ngược lại, lúc suy diễn về Diệp Thần, hắn lại bị phản phệ nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không thể nói là phản phệ, lại là dòng sông quỷ dị kia chặn đường trong quá trình suy diễn. Hắn lơ là một chút liền đâm sầm vào, bản thân trạng thái đã tệ, sau khi bị phản phệ, đạo tắc cũng không ổn định. Mộng ma cũng biết chọn thời điểm, ngay đêm đó đã đến. Ả ta hiếm khi có lòng tốt, vậy mà lại giúp Triệu Vân chữa thương. Đúng là một bản thể hoàn chỉnh. Triệu Vân sờ cằm, nhìn mộng ma từ trên xuống dưới. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy trạng thái đỉnh cao nhất của nàng. Lời đồn của thế nhân không sai, mộng ma ở hình thái hoàn chỉnh không hề yếu hơn Nguyệt Thần và Đế Tiên cùng cấp. Lần này nàng giúp hắn chữa thương, chẳng qua là muốn mượn vĩnh hằng của hắn để hoàn thành bước niết bàn cuối cùng của mộng chi đạo, mà thôi. Trong ý niệm, mộng chi đạo và vĩnh hằng đạo, đó là cuộc đối quyết dành riêng cho mộng ma và thần triều chi chủ. Hai người như một rồng một phượng, uốn lượn trên cửu thiên, khiến hư vô tan vỡ, đánh cho hỗn độn hóa thành một vùng tăm tối. Trận chiến này không hề lan đến ngoại giới dù chỉ một chút. Thế nhưng sau trận chiến, khóe miệng Triệu Vân lại rỉ máu, vĩnh hằng quang cũng tiêu tan đi không ít. Kể từ khi bị trấn áp trong thần khư tổ điện, đây là lần đầu tiên hắn bị thương, là do mộng ma ban tặng. Quả là một hoàn chỉnh thể. Triệu Vân lại thốt lên lời tán thán tương tự một lần nữa. Trong trận chiến ý niệm, kẻ bá đạo như vô vọng ma tôn cũng chưa bao giờ khiến hắn chật vật đến thế. Mộng ma quả thực xuất chúng phi thường, nàng vậy mà có thể dùng mộng chi pháp tắc để đánh xuyên vĩnh hằng đạo của hắn. Trận chiến ở âm tà địa phủ năm đó, Thái Vũ thần tướng, Lục Thiên thần tướng, Tổ thần cùng với đạo chủ, bốn vị đại thần liên thủ mà vẫn bị nàng đánh cho đại bại, chiến lực của mộng ma ở trạng thái hoàn chỉnh thể quả thật không phải dạng vừa. Nếu nói Triệu Vân rỉ máu ở khóe miệng chỉ là chuyện vặt, thì mộng ma lúc này đã bị thương gần động cốt. Mượn vĩnh hằng để niết bàn mộng chi đạo. Suy nghĩ của nàng không tồi, nhưng sau trận chiến này, đừng nói là niết bàn, đạo của nàng còn suýt chút nữa bị đánh cho sụp đổ. Đại thành vĩnh hằng, quả là danh bất hư truyền. Mộng ma thước tha đứng đó, nhưng thần khu của nàng lại đang mục ruỗng, từng đạo pháp tắc từ thực hóa hư, từ hư hóa vô, ánh sáng của mộng chi đạo cũng dần lụi tàn. Nàng đâu chỉ không bằng Triệu Vân, mà cũng chẳng bằng vô vọng ma tôn. Ít nhất, thần khư chi chủ đã niết bàn thành công trong trận chiến. Còn nàng lại thất bại ở bước cuối cùng, dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng tử địch của nàng là Nguyệt Thần, quả thật đã dạy dỗ ra một kẻ yêu nghiệt có thể vượt qua cả sáng thế thần. Dưới ánh sao mờ ảo, nàng chậm rãi rời khỏi tổ điện. Trận chiến này, nàng thua một cách thảm hại, cần một giấc ngủ dài để sắp xếp lại tâm cảnh. Mộng ma đi rồi, tiếng rên hừ của Triệu Vân lại có thêm vài phần mê man. Vết thương chỉ là chuyện nhỏ, thứ khiến người ta buồn nôn chính là độn giáp thiên tự, thứ ánh sáng quỷ dị đó chiếu mãi không ngừng. Thời gian đối với hắn dường như đã không còn khái niệm. Chỉ có bộ râu của hắn là không yên phận, theo năm tháng ngày một dài ra. Và những sợi tóc đen cuối cùng của hắn, dưới ánh sáng của độn giáp cũng đã hoàn toàn bạc trắng. Cạch, cạch, không biết từ ngày nào, trong tay hắn xuất hiện 3 đồng tiền, còn hắn thì ngồi xếp bằng trên tế đàn, gieo đi gieo lại hết lần này đến lần khác, giống như một thầy bói đang xem quẻ. Không còn linh nghiệm nữa, thiên cơ thuật và thôi diễn chi pháp của hắn đều đã mất tác dụng. Nói chính xác hơn, hắn đã chọc phải hư vọng chi hà, đến nỗi dù thôi diễn bất cứ ai, dòng sông đó cũng sẽ nhảy ra giữa chừng, nếu cứ cố tính toán thì chẳng khác nào đang tìm đường tự sát. Tiểu bối, ngươi đúng là có nhã hứng. Giọng cười âm u lạnh lẽo chợt vang lên, bên ngoài điện có người tới, là một lão nhân mặc mãng bào màu huyền, toàn thân toát ra khí tức tăng thương, cuộn theo một luồng uy nghiêm vô thượng. Chính là thần khư đệ nhất tổ vương, Triệu Vân đương nhiên nhận ra. Đại chiến năm đó, chính lão già này là kẻ ra tay tàn độc nhất. Nói thật, ta không ưa gì ngươi cho lắm. Triệu Vân liếc mắt một cái, rồi lại cúi đầu mân mê 3 đồng tiền. Đã ra nông nỗi này mà miệng lưỡi vẫn còn bén nhọn như vậy. Đệ nhất tổ vương cười u ám, một bước bước lên tế đàn. Lão đến đây không phải để hàn huyên, mà cũng là để mài đao. Đúng vậy, chính là mài đao, và thần triều chi chủ Triệu Vân chính là hòn đá mài đao đó. Vĩnh Hằng, kẻ nào mà không muốn chạm tới, vô vọng ma tôn đã tu thành Vĩnh Hằng đạo trong trận chiến, lão cũng muốn đến chỗ Triệu Vân đây để ké chút vận may, vạn nhất thành công thì sao? Một khi bước được bước đầu tiên, đó sẽ là một bước nhảy vọt về chất. Lão cũng chẳng quan tâm Triệu Vân có muốn hay không, trực tiếp kéo hắn vào ý niệm, chắc hẳn đã từng chịu thiệt thòi lớn trong tay Triệu Vân, nên lão không hề nương tay chút nào, vừa vào trận đã tung toàn bộ chiến lực. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì sất. Triệu Vân không hề nương tay với lão già này, không nói nhiều, đánh cho một trận sắp mặt. Lúc đệ nhất tổ vương thoát khỏi ý niệm thì đang phun ra máu tươi, lại còn đứng không vững, loảng xoảng một tiếng ngã lăn ra tế đàn. Thần, không thể quá tự tin rồi, ai khó chịu người đó tự biết. Giống như lão, hùng hùng hổ hổ kéo đến, ăn một trận đòn đến mức hoài nghi nhân sinh. Triệu Vân khá lắm. Bị đánh rồi, tâm trạng tự nhiên không vui. Thế là, lão trích cho Triệu Vân một ít máu, mỹ danh là nghiên cứu một chút. Cũng may là vô vọng ma tôn đang bế quan, nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không thiếu một trận huấn giới. Đại thành Vĩnh Hằng, tạo hóa nghịch thiên của hắn, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho việc bản nguyên huyết của Triệu Vân bị người khác chiếm đoạt. Điểm này, Mộng Ma làm rất tốt. Dù hận đến đâu, dù có tư oán thế nào, cũng không dám dòng ngó máu của Triệu Vân. Trích đi, cứ trích thoải mái. Triệu công tử lại rất bình tĩnh, vì trích bao nhiêu máu thì cuối cùng cũng phải trả lại bấy nhiêu. Không hổ danh là thần triều chi chủ, đoán chuẩn thật. Chỉ 3 năm ngày sau, đệ nhất tổ vương đã tới, thật sự trả lại máu cho hắn, không trả được sao? Đợi đến lúc vô vọng ma tôn nổi trận lôi đình thì sẽ không còn hòa hợp, như thế này nữa đâu. Một câu thôi, trước khi Triệu Vân bị luyện hóa, bản nguyên huyết, đạo tắc, tất cả mọi thứ của hắn, bất kỳ ai cũng không được động vào. Triệu Vân, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Kẻ ngứa ra. Không chỉ có thần khư đệ nhất tổ vương, mà còn có thần khư đệ nhất điện chủ. Lão là người đầu tiên đến, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực, không kiềm nén được tâm tư muốn nuốt chửng Triệu Vân. Không kiềm được cũng phải kiềm, đại tạo hóa này là của thần khư chi chủ, kẻ nào dám dòm ngó kẻ đó gặp họa. Thịt không cho ăn, nhưng canh thì có thể hút một chút, chủ thượng đã nói, có thể đến mài đao. Còn về mài thế nào, có mài ra được một mối cơ duyên hay không, hoàn toàn dựa vào nội tình của bản thân. Hay là, ngươi và ta làm một trận văn đấu? Triệu Vân thản nhiên nói, chính hợp ý ta. Thần khư đệ nhất điện chủ cười u ám, phất tay bày ra bàn cờ. Cảnh tượng sau đó lại vô cùng hòa hợp, hai kẻ thù không đội trời chung lại thật sự bình tĩnh ngồi đánh cờ với nhau. Đương nhiên, bình tĩnh không có nghĩa là không thổ huyết. Đệ nhất điện chủ có lẽ đã thua đến nóng đầu, chưa đợi quân cờ cuối cùng hạ xuống đã phun ra máu tươi. Chơi cờ là thật, cuộc đấu của đạo cũng là thật, thua ván cờ, cũng bị Vĩnh Hằng chi đạo trọng thương. Nhà ngươi còn ai mất ngủ nữa không, gọi hết đến đây, ta chữa cho. Lời này của Triệu Vân, sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh, chỉ thiếu điều nói thẳng, ai còn dám đến đây lượn lờ, lão tử không xử cho tâm phục khẩu phục thì không mang họ Triệu. Đừng nói, thật sự có kẻ không tin vào ta. Sau đệ nhất điện chủ là thần khư đệ nhất thiên vương. Dục vọng thôi thúc, lão cũng muốn ké chút ánh sáng của Vĩnh Hằng. Đối với loại người này, Triệu Vân xưa nay luôn cho một trận ra trò. Thế mà, vẫn có kẻ ùn ùn kéo đến ăn đòn, nào là hộ pháp, nào là tế tư. Cứ thế từng người một, xếp hàng kéo tới, kẻ tìm cơ duyên có, kẻ tìm tạo hóa cũng cả một đám lớn, nhưng không một ngoại lệ, đều bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Một màn kịch thú vị đã được trình diễn tại thần khư cấm khu. Hễ là đại thần có chút tên tuổi, về cơ bản đều đã đến tìm Triệu Vân giao đấu một trận. Kết cục ư, không những không đẹp mắt mà còn vô cùng đẫm máu, đến nỗi 350 năm sau đó, không thấy một vị đại thần đỉnh cao nào ra ngoài đi dạo. Thậm chí có kẻ đạo tâm tan vỡ, tu vi tụt dốc không phanh. Theo lời của Thượng Thiên, nếu một người nào đó ở lại thần khư thêm vài trăm năm nữa, các vị thần trong cấm khu có lẽ đều bị hắn hành cho trầm cảm mất. Chuyện này cũng không thể trách Triệu Vân, là do đám thỏ con đó đầu quá cứng, cứ chuyên chọn đối thủ cứng mà đâm đầu vào, không có nội tình của Vô Vọng Ma Tôn mà toàn mơ tưởng chuyện hão. Còn ai nữa? Dưới ánh trăng, thần khư cấm khu vang vọng tiếng sấm. Không phải trời mưa, mà là thần triều chi chủ đang thị uy. Không phục, đánh cho phục là được. Dù đang bị trấn áp, cũng chẳng ảnh hưởng đến phong thái viên mãn của hắn. Đáng xấu hổ là phe thần khư, ngoại trừ Vô Vọng Ma Tôn thua nhiều đánh mãi, lại còn tu ra được vĩnh hằng, còn lại các đỉnh thiên đại thần khác đều bị đánh cho tâm cảnh sầu não. Muốn nhuộm ánh sáng của vĩnh hằng, không chỉ cần tâm trí kiên định, mà còn phải biết chịu đòn. Triệu công tử rất giỏi chịu đòn, ngày đêm bị độn giáp chi quang chiếu rọi mà vẫn kiên cường đứng vững. Hắn kiên cường thì thần khư chúng thần lại phiền muộn, mỗi khi đạo âm vĩnh hằng của hắn vang lên, lại có người không ngủ được, thường xuyên tẩu hỏa nhập ma. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân lại nổi hứng nhàn hạ, cầm hai đồng tiền tung tới tung lui. Đã từng có tiểu thần lẻn vào xem trộm, thấy cảnh này không khỏi nhướng mày. Nghe các bậc lão bối nói, thần triều chi chủ tâm thái cực tốt, nhưng ít ai tin. Nay vừa nhìn, quả nhiên không giả, nhưng nghĩ lại cũng đúng, bị trấn áp ở đây, không có việc gì làm, chẳng phải nên tìm vài thứ đồ chơi nho nhỏ để giết thời gian sao? Sấp ngửa, sấp ngửa. Không có ai đến hẹn đấu, Triệu Vân lại có thêm tật xấu tự lẩm bẩm một mình. Mấy tiểu thần chạy tới xem trộm đều bất giác cho rằng, tên này bị nhốt quá lâu, nên có chút thần kinh rồi. Cũng trách bọn họ kiến thức nông cạn, khó mà dò được tâm cảnh của đại thần. Triệu Vân không phải nhàm chán, mà là đang dựa vào hai đồng tiền để nhìn lại con đường của mình. Mặt phải và mặt trái. Ách nạn và tạo hóa. Trên con đường này của hắn, nhận được bao nhiêu cơ duyên thì cũng gặp phải bấy nhiêu huyết kiếp. 10 năm, đã tròn 10 năm, thần khư tổ điện không một bóng người đặt chân tới, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn dường như cũng đã quên mất hắn, mãi không tìm hắn ý niệm chiến. Cũng có thể, tên đó đã đốn ngộ, lại tiến thêm một bước dài trên con đường vĩnh hằng. Ngộ, hắn cũng đang ngộ, ngộ đạo mà cả đời hắn đã học, thời gian, luân hồi, kiếm, ngũ hành, càn khôn, tinh thần, nhật nguyệt. Mỗi một đạo đều là một con đường, đều có dấu vết ký ức khắc ghi trong đó. Đạo, vô chỉ cảnh. Vĩnh hằng, không phải là điểm cuối. Hắn đã dùng một hoa giáp để lần thứ hai lô dưỡng bách kinh. 60 năm này, thần khư có thể nói là náo nhiệt phi thường. Dị tượng do hắn ngộ đạo mà ra cứ dăm ba ngày lại diễn hóa trên cõi hư vô. Mỗi một bức tranh đều kèm theo đạo âm ảo diệu, đều mang màu sắc bất tử bất diệt. Cấm khu mà. Truyền thừa của trí cao thần, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ cầu tiến. Người lắng nghe đạo âm của hắn nhiều không kể xiết, người chiêm ngưỡng dị tượng của hắn cũng đông vô số. Thế là, thần khư lại có thêm một đám thần điên điên khùng khùng. Tuy nói ngộ vĩnh hằng là một con đường tốt, nhưng ngộ không xong thì ai khó chịu người nấy biết. Như đám thần điên khùng kia, bệnh không hề nhẹ, từ sáng đến tối cứ nhảy vào hố, không điên mới là lạ. 60 năm, Triệu Vân không lột xác, cũng không niết bàn. Ngược lại, thế giới này trong mắt hắn lại càng trở nên mông lung. Hắn cũng trở nên thần thần bí bí, thường lẩm bẩm một chữ, cục. Mà hai đồng tiền hắn tung ra, cũng theo lời lẩm bẩm của hắn mà biến thành một thực một hư. Hắn im lặng rất lâu, như một pho tượng, ngồi đó không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia sáng mờ mịt. Lại một lần nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sao, nhìn những độn giáp thiên tự răng đầy trời. Giống như đồng tiền trên đất, những thiên tự kia cũng thay đổi qua lại giữa hư và thực. Lâu dần, tầm mắt của hắn cũng trở nên có chút mơ hồ, như bị một lớp màn che phủ. Trong cơn mông lung, hắn lại thấy hư vọng chi hà, dường như ở ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới, nhưng khi vươn tay ra chạm vào, lại dường như xa hơn cả năm tháng. Có lẽ vì nhìn quá nhập tâm, hắn không hề hay biết có một thiến ảnh bước lên tế đàn. Đến khi ngoảnh lại, thì thấy một ngọc thủ đang đưa tới vuốt ve gò má hắn, còn kèm theo lời thì thầm dịu dàng, Triệu Tử Long, ngươi già rồi. Là Vũ Ma, đã nhiều năm không đến. Đêm nay, nàng mặc một bộ đồ vải mộc mạc, Triệu Vân nhìn thấy rất quen thuộc. Quần áo của Lý Chiêu Dương, nàng của Đại Đường, chính là ăn vận như thế này. Có nhớ ta không? Vũ Ma khẽ cười, lấy ra chiếc kéo nhỏ, giúp hắn cắt râu. Là thiên đạo luân hồi diễn quá thật, hay là ngươi và ta đã nhập vai quá sâu? Triệu Vân cũng ngoan ngoãn ngồi yên, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho Vũ Ma cắt râu cho mình. May mà nơi này không có người ngoài. Nếu có, nếu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nếu thấy được thần thái của cả hai, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh một phen. Hai vị thần từng là kẻ thù không đội trời chung, khi nói về tiền trần vãng sự lại có thể bình tâm tĩnh khí đến thế. cho nên nói, tên nào đó rất có duyên với phụ nữ. Không chừng, mộng ma ở chung với hắn lâu ngày, cũng có thể dịu dàng với hắn hơn một chút. Ta dệt đấy, có thích không? Không hổ là nữ thần, tay nghề không tồi, không có người ngoài cũng có cái lợi của nó, dường như làm gì cũng không có cảm giác gượng gạo. Như Vũ Ma, giúp Triệu Vân cắt râu xong, còn rất chu đáo thay cho người ta một bộ quần áo mới. Bạch y bạch phát, thế này mới tuấn lãng. Vũ Ma cười duyên, đưa tới một quả trái cây. Quả này rất phi phàm, lại có một thanh kiếm nhỏ bằng móng tay bay lượn quanh thân nó. Sâm La kiếm, Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi ngẩn người, đây là hoang thần binh của Sâm La cấm khu, sớm đã thuộc về thần triều của hắn, không ngờ lại ở trong tay Vũ Ma. Hơn nữa, còn bị một loại bí pháp rất cổ xưa che giấu đến cực hạn, nếu không phải vậy, vô vọng thần đao treo lơ lửng trên không trung sẽ không thể không có chút phản ứng nào. Lấy từ đâu ra vậy? Triệu Vân hỏi. Mượn của Phụ Hoàng. Vũ Ma đáp. Ngươi đã gặp đạo chủ rồi. Trong mắt Triệu Vân hiện lên một tia kỳ lạ, so với những trận đánh đánh giết giết năm xưa, ánh mắt ông ấy nhìn ta đã bớt đi một phần sát phạt, thêm một phần từ ái ôn hòa. Thiên đạo luân hồi chính là kỳ lạ như vậy, kẻ thù cũng có thể ứng kiếp thành phụ nữ. Lời thì thầm của Vũ Ma, bình bình đạm đạm. Nói rồi, nàng còn đánh Sâm La kiếm vào trong cơ thể Triệu Vân. Nàng muốn cứu Triệu Vân, nhưng nội tình không đủ, dù có mượn được trí cao thần khí, cũng không phá được hoang thần tế đàn. Đừng nói là nàng, cả thần triều cũng không tìm ra một người nào có thể phá được phong ấn này. Tiên đình nữ quân và cửu thế thần thoại có lẽ có thể, tự tại tà niệm và lục thiên nữ vương đa phần cũng làm được. Nhưng bốn vị đại thần đó, chết thì chết, bị thương thì bị thương, sớm đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Tử cục, đây là một tử cục chắc chắn phải chết, nếu đã không cứu được, vậy thì để hắn sống thêm vài năm. Một món chí cao thần khí, sẽ bầu bạn cùng hắn trong những năm cuối đời, rồi dần dần tiêu vong. Ngươi không sợ ta thoát ra ngoài, diệt thần khư của ngươi sao? Triệu Vân lại nói. Nếu thật sự có ngày đó, ngươi có giết ta không? Vũ Ma tự cười như không cười hỏi. 10 triệu một lạng, khả năng cao là ta sẽ bắt cóc ngươi. Nếu không ai chuộc, ngươi phải tìm một gia đình tốt gả ta đi đấy. Vũ Ma đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn một cái. Tu tiên, chứng đạo, phong thần. Đều không bằng giấc mộng ứng kiếp kia, khiến người ta say đắm. Tiếng kiếm minh chói tai trong thần khư tổ điện, chỉ một mình Triệu Vân nghe thấy. Thế nhưng, hắn dù có được Sâm La kiếm, vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích. Nhúc nhích có ích gì, dù có chí cao thần khí trong tay, hắn cũng không thể phá vỡ phong ấn cấp hoang thần. Cho dù có thể phá vỡ, hắn cũng không thể ra khỏi thần khư. Cấm khu có vô khuyết càn khôn chính là bá đạo như vậy. Năm thứ 157 chờ ngươi. Triệu Vân cầm bút lông, liếm liếm đầu bút, rồi vẽ một nét lên tế đàn. Còn ngươi ở đây, dĩ nhiên là chỉ một tên ngốc họ Diệp, đã đến lúc giải quyết nhân quả rồi. Hắn cần một vĩnh hằng cùng cấp bậc để kích phát một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Như vậy, mới có thể phá vỡ phong ấn, mới có hy vọng chống lại vô khuyết càn khôn mà giết ra khỏi thần khư. Ngày đó, sẽ không còn xa nữa, hắn có cảm giác, có thể cảm nhận được nửa còn lại của nhân quả đang dần dần đến gần phong vũ trụ. Chờ ngươi, năm thứ 173. Chờ ngươi, năm thứ 196. Cây bút lông của Triệu công tử đã chẳng còn lại mấy sợi, nhưng hắn vẫn cứ vào mỗi độ xuân về hoa nở, vững vàng vạch một nét bút lên tế đàn lạnh lẽo. Hành động như vậy, đừng nói là đám tiểu bối của thần khư, ngay cả vô vọng ma tôn cũng không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ đúng như lời tiểu thần kia nói, vị tu luyện gia vĩnh hằng, đại thành này bị nhốt quá lâu nên đầu óc có chút không bình thường rồi chăng? Lần bế quan này, sao không có chút trưởng tiến nào vậy? Nhắc đến thần khư chi chủ, lúc lại đến tổ điện, đã bị Triệu Vân giáo huấn một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con đường vĩnh hằng mới sơ nhập môn kính, tên này đi có vẻ không thuận lợi cho lắm, đến nỗi hơn 100 năm trước sau vẫn dậm chân tại chỗ. Nhìn chút màu sắc loang lổ trong mắt hắn là biết ngộ đạo đã xảy ra vấn đề. Có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Vô vọng ma tôn cười u, ta dám giảng, ngươi dám nghe sao? Triệu Vân nói mà đầu cũng không ngẩng lên. Cứ ngồi trên tế đàn, cúi đầu mân mê hai đồng tiền cũ nát kia, tìm hắn hỏi đạo, đúng là trò đùa quốc tế. Đương nhiên, nếu vô vọng ma tôn nhất quyết muốn nghe, hắn vẫn sẽ giảng giải cho một phen, còn về việc trong đó có bao nhiêu cái bẫy, thì phải xem mặt của người nào đó có đủ lớn hay không. Ngươi có thể bước ra vĩnh hằng đại thành, ta cũng có thể. Vô vọng ma tôn cười lạnh. Lời hùng hồn tráng trí như hắn, nhân tài họ cuồng của thần triều kia ngày thường cũng là nhài không ít. Nhưng, đạo không dễ ngộ, đường không dễ đi, vĩnh hằng của bọn họ, cách đại thành. Còn xa tới 108.000 dặm. Dầm. Đã nhiều năm không đấu bằng ý niệm, vô vọng ma tôn e là đã dồn nén một bụng lửa giận, biến hết sự uất ức thành chiến lực vô cùng. từ khi khai chiến, không hề có lời thừa, chỉ có công phạt rồi lại công phạt. Triệu công tử thì lại rất bình tĩnh, trong ý niệm là bất tử bất diệt, đánh thế nào cũng không ngã. Kết cục là hắn đại thắng không chút hồi hộp, đánh cho đạo quang của Vô Vọng Ma Tôn băng diệt. Ta sẽ còn trở lại. Lời thoại y hệt, Vô Vọng Ma Tôn đã nói vô số lần, mỗi lần bị đánh, lúc đi. Ít nhiều đều mang theo chút hỏa khí. Chẳng trách ngươi không đánh lại hắn. Nhìn bóng lưng Vô Vọng Ma Tôn đi xa, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ngươi trong lời hắn là chỉ hảo cơ hữu cùng anh kiệt. Tuy hắn nhìn Vô Vọng Ma Tôn rất không vừa mắt, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thần khư chi chủ là một yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, cho hắn đủ thời gian, thật sự có thể vấn đỉnh đại thành. Trước lúc đó, nếu hắn không đợi được Diệp Thần thì tất sẽ bị luyện hóa. Nhắc đến Diệp Đại Thiếu, hắn lại nhìn về phía hư vô. Phong vũ trụ dân phong bưu hãn, hy vọng tên đó lúc qua đây sẽ ăn nhiều đặc sản một chút, tốt nhất là loại vừa lên chiến trường đã gào thét không ngừng. Thu tầm mắt lại, hắn từ từ nhắm mắt, không phải ngủ say, mà là nhìn trộm càn khôn, nhìn trộm càn khôn của thần khư. Vị vũ trù mâu, hắn phải nghiên cứu cho thấu triệt, để sau này cùng Diệp Thần liên thủ, chọc một cái lỗ lớn trên bầu trời bao la này. Hắn nhìn một lần, chính là mười mấy độ xuân thu đông hạ. Trong thời gian đó, tam giới không hề yên bình, chính xác mà nói, là đại càn khôn bất ổn. Tất cả là vì viêm vũ trụ, sau nhiều năm xa cách, lại gặp lại người hàng xóm cũ phong vũ trụ trong cõi hư vọng. Hai vũ trụ tuy vẫn còn cách nhau rất xa, nhưng đều đã can nhiễu đến càn khôn của đối phương. Người đời đa phần tim đập mạnh, dăm bữa nửa tháng lại thấy sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng còn có dị tượng đáng sợ diễn ra. Bình tĩnh nhất là các vị thượng thương, người nào người nấy đều vững như chó già. Nếu không phải thiên đạo không được tùy tiện giáng lâm các vũ trụ khác, họ chắc chắn đã sang viêm vũ trụ dạo một vòng. Rắc. Năm thứ 231, trong một tiểu thế giới tàn tạ của thần khư, có một ngôi mộ nổ tung. Trong bùn đất, một thiếu niên đen thui lếch thếch bò ra, nằm rạp trên đất nôn ra máu tươi. Nhìn kỹ lại, chính là Ngụy Thiên lão đạo, vốn đang tự mình phong trần, lại tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, hơn nữa còn phản lão hoàn thanh. Lại thêm một kẻ rớt cảnh giới, Minh Thần hít sâu một hơi. Lại, tại sao lại nói là lại, vì trước đó đã có một tự tại tà niệm rồi. Cả vũ trụ chỉ có hai người bọn họ có lực lượng Ngụy Thiên đạo, vậy mà giờ đây, cả hai đều rơi xuống thần minh cảnh. Một trường ách nạn, một trường tạo hóa. Ngụy Thiên lão đạo tuy tu vi đại giảm, nhưng vết thương năm xưa của lão lại đã bình phục, không chỉ bình phục, thần lực của lão còn nhuốm một màu sắc của vĩnh hằng. Tất cả những điều này đều là nhờ công của Cuồng Anh Kiệt, hắn đã dùng đạo vĩnh hằng để nuôi dưỡng ngôi mộ của lão không ít. Lâu ngày, mới có được cảnh tượng như hôm nay. Mạc Huyền vô cùng cảm khái. Vốn dĩ là chờ Triệu Vân tới chữa thương cho mình, cuối cùng, không đợi được tên nhóc đó, lại được một kẻ vĩnh hằng nửa vời kéo từ quỷ môn quan trở về. Thế là, vì cảm động mà ngay trong đêm đó, lão đã cùng Cuồng Anh Kiệt kết bái huynh đệ. Năm thứ 374, táng thần đỉnh đã im lìm một hoa giáp, bỗng rung lên một tiếng ầm. Tiếp theo đó, thần ma tháp và thái vũ cung cũng cùng một lúc tỏa ra ánh quang huy vô thượng. Chủ nhân của các ngươi, đều còn sống sao? Phù Giao đứng trên cõi hư vô phiêu miểu, nhìn rất lâu. Ba món chí cao thần khí sẽ không vô duyên vô cớ có dị trạng như vậy, đã bất thường thế này, ắt có chuyện phi phàm xảy ra. Biết đâu chừng, Thái Vũ, Vĩnh Hằng Thủy Tổ và Chấn Thiên Chi Thần thật sự vẫn còn sống ở một góc nào đó, trên thế gian. Năm thứ 465, thiên địa của phong vũ trụ xuất hiện thêm vài vết nứt lớn. Vết nứt rất quỷ dị, luôn hiển hiện giữa thế gian mà không hề có dấu hiệu báo trước, không biết bao nhiêu sinh linh đã không may rơi vào trong đó, rất ít người ra được. Đó là vết thương thiên đạo, diễn hóa thành từng tiểu thế giới trong càn khôn. Sao lại như vậy? Thái Thượng lẩm bẩm, ánh mắt không chỉ vẩn đục mà còn u ám vô quang. Tình trạng của tự tại thiên và thương thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Năm xưa, trong trận chiến ở tiểu vũ trụ, họ đều đã tàn phế. Nếu lại có đại vũ trụ luân chuyển, tất sẽ phải thoái vị khỏi thiên đạo. Nhưng hiện tại, vũ trụ luân chuyển chưa đến, thương thế của họ lại nặng thêm một cách khó hiểu. Cứ theo đà này, nào cần đợi đến ngày đó, thiên đạo hỏa của họ sẽ lần lượt bị dập tắt. Khó chịu không? Thượng Thương Tài Quyết liếc nhìn Thái Thượng, Thương Thiên và Tự Tại Thiên. Ba người không nói, nhưng đều ngay lập tức liếc lại, kể cả Thượng Thương Hỗn Vũ và Nguyên Thủy cũng bị liếc ké. Ý tứ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng, đừng chọc vào bọn ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Khụ khụ. Tài Quyết lập tức có phần chùn bước, Nguyên Thủy và Hỗn Vũ cũng vội nhìn ra ngoài trời. Quả thật, chọc giận ba kẻ này thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu họ thật sự liều mạng với mình trước khi thoái vị khỏi thiên đạo, cả vũ trụ sẽ bị đại hủy diệt. Chùn bước thì chùn bước, nhưng ánh mắt của họ đều vô cùng sâu thẳm. Vết thương thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ nặng thêm, trong đó ắt có biến cố. Sau khi xem xét, ba người mới biết là do quy tắc đã sinh ra biến đổi quỷ dị, mới khiến thiên đạo bị trọng thương. Vào ngày này, Thượng Thương phất tay một cái qua thế gian. Thế là, thần giới, tiên giới, phàm gian, địa phủ. Không còn chế tài giả nữa, là thiên đạo đã thu hồi đại càn khôn, tự mình chấp trưởng để đối phó với sự biến đổi quỷ dị của quy tắc. Thời gian trôi đến năm thứ 499, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp phong vũ trụ. Trong vài sát na đó, vũ trụ rung chuyển, từng luồng ánh sáng hủy diệt tung hoành trong cõi hư vô. Lại. Sao nữa vậy? Các vị đại thần đỉnh cấp đang ở ẩn lánh đời bị dọa cho giật mình hàng loạt. Họ tim đập chân run, họ cũng mờ mịt nhìn đất trời. Không ai biết nguyên do, cũng không ai cho họ một lời giải thích hợp lý. Chỉ có Triệu Vân, từ trong giấc ngủ say từ từ mở mắt, giọng nói khàn đặc không tả nổi, đến rồi. Người hắn chờ đã đến rồi, không cần phải vận hết thị lực để nhìn, cũng có thể cảm nhận được một vị vĩnh hằng đại thành khác đã giáng lâm vũ trụ này. Nhân nhân quả quả, cuối cùng cũng phải có một hồi luân hồi. Hắn đến, tử cục có thể giải. Ầm ầm, tiên giới của phong vũ trụ hôm nay có chút khác biệt so với ngày thường, sấm sét vang trời. Sấm đánh là phải rồi, một nhân vật ghê gớm họ Diệp tên thần đã đến. Nếu không có động tĩnh lớn thì quả thực không xứng với đẳng cấp của hắn, có điều trạng thái hiện giờ của hắn lại có chút ảnh hưởng đến hình tượng uy vũ bất phàm kia. Triệu Vân, ra tiếp khách. Đêm tối, vị hoàng tử thứ 10 của đại sở bước đi trong rừng núi tối om như mực, vừa đi vừa la lớn. Mới đến đây, không chú ý một chút đã bị lạc đường. Triệu Vân chắc chắn không đến được, ngược lại có một tên to xác vọt ra, muốn xiên hắn như xiên thịt nướng. Người tuy nhỏ nhưng lanh lợi, đừng thấy hắn là một cục thịt tươi, nhưng khi đánh nhau lại vô cùng hung mãnh. Sao mí mắt trái của ta cứ giật thế nhỉ? Tại tiểu thế giới đổ nát của thần triều, cuồng anh kiệt ngồi trên đỉnh núi, không ngừng dụi mắt. Người ta thường nói mắt trái giật là điềm lành, mắt phải giật là điềm dữ. Lẽ nào sắp có chuyện vui lớn gì chăng? Hắt. Si. So với cuồng anh kiệt, Triệu công tử lại đang hắt hơi. Chẳng cần bấm tay tính toán, cũng biết tên ngốc họ Diệp kia đang gửi đến hắn lời chào hỏi thân thiết nhất. Hỗn độn đạo vĩnh hằng, bất hủ bất kiệt. Triệu Vân mỉm cười vuốt râu. Đúng lúc vô vọng ma tôn bước vào tổ điện, thấy hắn như vậy, không khỏi có chút hứng thú, vì sao lại cười. Nhớ tới một chuyện tốt đẹp, Triệu Vân chắp tay sau lưng. Chuyện tốt đẹp gì? Vô vọng ma tôn cười u u. Triệu Vân đáp lại bằng một ánh mắt liếc xéo, mẹ nó ngươi thuộc loại nhiều chuyện à? Lão tử nghĩ gì, liên quan quái gì tới ngươi? Vô vọng ma tôn không hề tức giận, ngược lại còn cười một cách đầy ẩn ý và chế nhạo. Ngươi, cũng đến lúc để lại di ngôn rồi. Lời này, nói ra không có chút sai sót nào, ít nhất, Triệu công tử không có gì để phản bác. Năm tháng tang thương, 500 năm quang âm, dù hắn đã đại thành vĩnh hằng, cũng không chống đỡ nổi nữa. Thêm mười mấy năm nữa, hắn sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Nếu trong khoảng thời gian này, vĩnh hằng đạo của vô vọng ma tôn lại có tinh tiến, hắn chưa chắc đã chống đỡ được qua đại hạn 10 năm. Cho nên, người huynh đệ tốt của hắn đến đúng lúc lắm. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, khi hiện thân lại lần nữa, đã là một thế giới hỗn độn, vô vọng ma tôn không phải đến tìm hắn tán gẫu, mà là đến tìm hắn đánh nhau. Mấy trăm năm nay, hắn đều trải qua như vậy, đã dần dần mài một miếng sắt gì thành một thanh thần kiếm. Đúng, chính là thần kiếm. Vô vọng ma tôn của hiện tại, so với năm xưa, đã thoát thai hoán cốt, con đường vĩnh hằng, gã này đã đi rất xa, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn không chống đỡ nổi. Đương nhiên, thứ khiến hắn ghê tởm nhất vẫn là độn giáp chi quang, ngày đêm chiếu rọi, bất tử bất diệt như hắn, tâm thần cũng có lúc hoảng hốt. Đây không phải là điểm lành, một khi tâm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh có khiếm khuyết, tai ương sẽ mang tính hủy diệt. Vô vọng ma tôn đã quen với thất bại, đêm nay lại bại một trận. Khác với trước đây là, hình thái của Triệu Vân cũng vô cùng thảm hại, thành đào tốt do hắn mày ra mà. Sớm đã sắc bén vô song, thêm vài năm nữa, 8-9 phần là hắn không áp chế được nữa. Chiến chi đạo vĩnh hằng. Nực cười. Khóe miệng vô vọng ma tôn khẽ nhếch như quỷ mị biến mất trong thần điện. Hắn đang lột xác, cũng đang niết bàn, tất cả đều là từ từng trận chiến một mà thành. Và sự lột xác cùng niết bàn này đang tiến gần vô hạn đến công đức viên mãn. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn Triệu Vân, đạo của hắn, con đường của hắn, sẽ đi đến đỉnh cao nhất, chờ ngươi 500 năm. Triệu Vân lại cầm bút lông, vạch một nét trên tế đàn, xong việc liền ném bút đi. Ánh sáng hy vọng đã từ từ nhen nhóm, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để gặp tên nhân tài họ Diệp kia. Rầm. Nhiều ngày sau đó, tiên giới đều không mấy yên tĩnh. Ai đó tự mang thuộc tính náo nhiệt, đi đến đâu là nơi đó ồn ào. Sao mí mắt phải của ta cứ giật thế nhỉ? Lần này người dụi mắt, không phải lão cuồng, mà là các đại thần của cấm khu, không biết vì sao. Gần đây lòng dạ phiền muộn, luôn cảm thấy có chuyện xấu sắp ập đến. Từ đêm đó trở đi, người đời có thêm một tật xấu là ngẩng đầu nhìn hư vô. Trên trời không có mỹ nữ, nhưng lại có một vầng trăng lúc ẩn lúc hiện, trắng như tuyết, hơn nữa ánh sáng chiếu vào thế gian lại mang một loại ma lực kỳ dị, đừng nói là tiểu bối, ngay cả rất nhiều đại thần đỉnh cấp cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Nguyệt thần. Đêm khuya thanh vắng, Phù Giao từng một mình ngắm trời, thần sắc ngẩn ngơ. Cho đến hôm nay, nàng mới khám phá ra thiên cơ, thì ra, cửu thế thần thoại cũng còn sống, vầng trăng trắng kia chính là minh chứng tốt nhất. Thần triều, khí số chưa tận. Ngụy Thiên lão đạo lẩm bẩm. Triệu Vân vẫn còn, Nguyệt thần cũng vẫn còn, cái thiên đạo luân hồi kia, thật sự có thể biến mục nát thành thần kỳ. Yêu nghiệt, hai người đang nhìn, lại có một bóng người rơi xuống đỉnh núi, là thần Long Đạo Tôn, trong tay còn cầm một miếng ngọc giản, đợi ngọc giản bị bóp nát, có một màn nước hiện ra. Trong màn nước, là một đứa bé mập mạp, đang vung nắm đấm nhỏ, chúng thần. Người nhà nào vậy? Ngụy Thiên lão đạo hai mắt khẽ nheo lại, và vô cùng sâu thẳm. Còn có Phù Giao, nhìn đứa bé kia, ánh mắt cũng có nhiều điều khác thường. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy ánh sáng nở rộ trên thân thể nó, mang màu sắc của vĩnh hằng. Đã cho người đi điều tra, đến từ ngoại vũ trụ, thần Long Đạo Tôn thu lại màn nước. Ngoại vũ trụ. Phù Giao lẩm bẩm, rồi biến mất như một giấc mơ, từ thần giới vào tiên giới. Ngụy Thiên lão đạo cũng đi rồi, nơi đến là thần khư. Nhà ai mà chẳng có vài kẻ hiếu chiến, ba ngày hai bữa lại ra ngoài tìm người đánh nhau. Như bá thiên thần thể, liền nhân lúc đêm hôm gió lớn, lẻn vào thần khư, lúc này, đang xách thanh đao của hắn, đại náo cấm khu. 500 năm rồi, vô vọng ma tôn có lột xác, hắn cũng niết bàn không ít, cái gọi là, nghệ cao gan lớn, mới có màn kịch đơn thương độc mã này. Kết cục, không mấy tốt đẹp, đã là đơn thương độc mã, nào có đạo lý không bị ăn đòn. Đừng nói là hắn, Triệu Vân thời kỳ đỉnh phong đến thần khư, cũng bị càn khôn áp chế. Khi cùng anh kiệt giết ra khỏi thần khư, tiếng rên rỉ vô cùng trầm đục. Vào gây rối là giả, thăm Triệu Vân mới là thật, tuy hắn không gặp được huynh đệ tốt, nhưng lại cực kỳ chắc chắn, tên nhóc đó vẫn còn sống. Nếu không sao lại nói đại thành Vĩnh Hằng ghê gớm chứ. 500 năm rồi, vẫn chưa bị luyện hóa. Nói đến Vĩnh Hằng, hắn đã không chỉ một lần nhìn khắp càn khôn, không biết vì sao, đạo của hắn lại rung động từng khoảnh khắc. Còn có người tu Vĩnh Hằng. Cuồng anh kiệt mày nhíu lại. Hắn không biết là nhân tài nào, chỉ biết người đó tham ngộ Vĩnh Hằng đạo, tuyệt không yếu hơn Triệu Vân. Nếu không phải vậy, đạo tắc của hắn cũng sẽ không sao động như thế. Giá thị trường, già trẻ không lừa, bắt cóc tống tiền là một việc cần kỹ thuật, chủ của thần triều làm rất chuyên nghiệp, thánh chủ của thiên đình làm còn chuyên nghiệp hơn. Đúng vậy, vị hoàng tử thứ 10 của đại sở lại làm nghề cũ. Hắn cũng muốn chút thể diện, chủ yếu là đám thần của vũ trụ này quá không có võ đức. Thế là, hắn làm thêm vài vụ, bắt một ổ thần, khắp tinh không đòi tiền chuộc. Người cũng ở trong cục. Tiếng lầm bầm của Triệu Vân, đi kèm với tâm cảnh trồi sụt bất định. Hắn tưởng rằng, ván cờ vô hình, chỉ giới hạn ở phong vũ trụ, không ngờ, Diệp Thần cũng là người trong cuộc. Trời đang bày cờ. Triệu Vân nhìn về phía phiêu miểu hư vô. Không ai cho hắn câu trả lời, e là ngay cả thiên đạo vô thượng, cũng không thể nói rõ nguyên do. Thần khư tổ điện. Triệu Vân như lão tăng thiền tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bạch y, bạch phát, bạch tu, tắm mình trong độn giáp chi quang, dần dần mục nát, chống cự không nổi nữa, Vĩnh Hằng đạo cũng không chịu nổi sự luyện hóa không ngừng nghỉ, hắn đã dầu hết đèn tắt. Cảnh tượng đáng để ghi nhớ như vậy, vô vọng ma tôn sao có thể vắng mặt, tự hôm qua đã tới đại điện này, liền chưa từng rời đi, cứ đứng ở một bên tế đàn, xem mà thích thú vô cùng. Không đi nữa, trước khi Triệu Vân bị luyện hóa, hắn sẽ không thể rời khỏi tổ điện. Thời khắc mấu chốt. Không thể để xảy ra sai sót, hắn cũng không cho phép bất kỳ biến cố nào phát sinh. Ngoài điện có gió nhẹ thổi vào, mang theo một làn hương nữ tử. Mộng ma đến, trong tay còn cầm một miếng ngọc giản màu trắng. Đợi ngọc giản bị bóp nát, một màn nước hiện ra, từ từ mở rộng. Hình ảnh diễn ra trong màn nước là một tiểu oa nhi vàng óng, đang xách một thanh quỷ đầu đao, đuổi giết chúng thần khắp tinh không. Triệu Vân liếc một cái, thần sắc kỳ quái. Tiểu oa nhi vàng óng kia, chẳng phải chính là hảo huynh đệ Diệp Thần của hắn sao? Đang yên đang lành, sao lại cải lão hoàn đồng thế này? Hắn là người nào? Vô vọng ma tôn nhìn chằm chằm vào màn nước, ánh mắt nóng rực như lửa. Nếu không nhìn lầm, tiểu tử kia cũng là kẻ tu luyện Vĩnh Hằng, hơn nữa tạo nghệ còn không thấp. Tu Vĩnh Hằng tốt lắm. Hắn chính là thích loại người này, luyện hóa kẻ đó là có thể trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Đến từ ngoại vũ trụ. Giọng mộng ma ung dung. Bắt sống. Về cho ta. Vô vọng ma tôn thản nhiên nói. Lời này vừa ra, mộng ma hơi chần chừ, lại còn ma xui quỷ khiến liếc nhìn thanh vô vọng thần đao đang treo cao trên tinh không. Nàng có nghe nói, Tên nhóc đó rất lợi hại, cho dù là nàng cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Cho nên, nàng thiếu một món thần khí vừa tay, hoang thần binh của thần khư này cũng khá là thích hợp. Cầm vật này, đi tìm La Hầu, mượn lục thần kiếm của hắn. Vô vọng ma tôn vừa nói, vừa lật tay lấy ra một viên linh châu. Ồ không đúng, phải là thần châu, tỏa ra pháp tắc bảy màu, đừng nói mộng ma, ngay cả Triệu Vân nhìn thấy, trong mắt cũng ánh lên một tia sáng. Cấm khu thần khư nhiều bảo vật, viên châu này thuộc loại nghịch thiên, vì để mượn chí cao thần khí của luyện ngục cấm khu, tên này thật sự đã bỏ ra vốn lớn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Hắn sắp bị luyện hóa, vào thời khắc quan trọng như vậy, kẻ nào đó sao dám rút vô vọng thần đao về. Mộng ma đi rồi, mang theo thần châu đi tìm La Hầu. Phía sau, Triệu công tử dõi mắt nhìn nàng rời đi, tiện thể còn mặc niệm cho nàng. Nếu là mộng ma ở trạng thái toàn thịnh, cộng thêm chí cao thần khí, Diệp Thần đối đầu với nàng có lẽ sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng mộng ma hiện giờ chỉ là một chuẩn hoang thần nửa vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trạng thái không tốt, lại còn đi gây sự với kẻ khó chơi, thật sự cho rằng Diệp Thần dễ bắt nạt sao? Sự thật, đúng như hắn dự liệu, mộng ma mang thuộc tính thích ăn đòn này, quả nhiên đã bị xử lý. Nhà Triệu Vân có một người tên Tú Nhi, là ngươi phải không? Tiên giới, tại một xó xỉnh hoang vu, Diệp Đại Thiếu vừa kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa lẩm bẩm. Không phải, người đáp lời là Phù Giao, nàng đã nhìn chằm chằm tên này nửa đêm rồi. Đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, một tiểu quỷ như vậy mà cũng tu ra được Vĩnh Hằng Đại Thành, cũng như Triệu Vân, mạnh đến mức vô lý. Đại thần tuyệt đỉnh của Mộng Chi Đạo, cầm lục thần kiếm đến, vậy mà cũng bị hắn đánh cho đại bại. Thường nghe Triệu Vân nhắc tới Diệp Thần, lần này được gặp, quả nhiên không phải yêu nghiệt tầm thường. Nàng rất muốn biết, những tồn tại như thế này, Viêm Vũ Trụ còn bao nhiêu, không lẽ nhân tài ở đâu cũng có. Ngươi, đã gả cho ai chưa? Chưa. Chưa có thì tốt quá. Diệp Thần phấn chấn hẳn lên, tiểu thủ vung lên, thu lại một đống chiến lợi phẩm. Sau đó lại lấy ra từng cuộn họa quyển, hết bức này đến bức khác, bày đầy đất. Hơn nữa còn rất tận tình giới thiệu, đế tôn, đệ nhất thế của ta, cũng như ta, đẹp trai đến mức không có bạn bè. Minh đế, lão đại của địa phủ, đại thần tu luyện thời không, quỷ đế, một trong 130 đế của huyền hoang, chấn cổ thước kim, huyền đế, Tên này không được, đầu óc hắn không bình thường. Nhìn xem, có vừa ý ai không? Đại sở đệ thập hoàng thao thao bất tuyệt, kể vanh vách đám lão quang côn của chư thiên. Phù Giao không nói gì, chỉ nhìn từ trên xuống dưới tên này, càng nhìn, thần sắc càng kỳ quái. Tiểu tử từ vũ trụ khác tới này, không lẽ xuất thân là bà Mai sao? Tiền bối. Thấy Phù Giao không đáp lời, Diệp Thần kéo kéo tay áo nàng. Ta, thích nữ nhân. Phù Giao hít sâu một hơi. Nữ nhân thì ta cũng có. Diệp Thần thu lại họa quyển, lại đổi một loạt khác. Lần này, toàn là nữ quang côn. Ai mà chẳng có bệnh nghề nghiệp, thiên đình thánh chủ luôn tận tụy với công việc, hễ gặp nhân tài là muốn lôi kéo về nhà mình. Khó khăn lắm mới tới ngoại vũ trụ một chuyến, nói gì cũng phải lừa một người về, thích nam cũng tốt, thích nữ cũng được, chẳng sao cả, đến chư thiên rồi, nhìn ai cũng sẽ thấy mày thanh mắt tú. Ta hiểu rồi. Phù Giao khẽ nói, ánh mắt đầy vẻ đốn ngộ. Triệu Vân trước đây còn xem như đứng đắn, từ khi từ ngoại vũ trụ trở về, đã không cần mặt mũi nữa rồi. Xem ra lần này, 8-9 phần là bị vị này ảnh hưởng rồi. Cái nồi này ta không gánh. Nếu Diệp Thần biết Phù Giao đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nói một câu như vậy. Nhớ năm đó, kẻ nào đó ở địa ngục 18 tầng của Minh Phủ còn khoác lác với hắn nữa là. Nhắc tới Triệu Vân, truyền âm của hắn đã từ thần giới truyền xuống. Chỉ một mình Diệp Thần nghe thấy, nhiều năm không gặp, thật là nhớ nhung. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Diệp Thần bĩu môi. Cái này phải hỏi Minh đến nhà ngươi rồi. Triệu Vân hơi thở yếu ớt đáp. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, liên quan quái gì đến tên đó? Hồi lâu không thấy Triệu Vân đáp lại. Hắn cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Diệp Thần, nhưng phong ấn của Hoang Thần quá mạnh, cho dù hắn và Diệp Thần đều là Vĩnh Hằng Đại Thành, cũng không thể dùng đạo truyền âm. Nói hay không, đại sở đệ thập hoàng thông tuệ cũng có thể đoán ra được đôi ba phần. Mấy năm nay, hắn thường xuyên mơ thấy Triệu Vân, nhân quả trong cõi u minh, cắt không đứt, gỡ không ra. Đang nói chuyện, một tiếng sấm vang vọng hư vô, con đường giữa tiên giới và thần giới. Đã thông, Diệp Thần và Phù Giao không chậm trễ, như hai luồng kinh mang, một trái một phải, lao thẳng lên trời cao. Hai người vừa đi, liền thấy một bóng người quỷ mị hiện ra giữa tinh không. Nhìn kỹ lại, chính là mộng ma, trốn trong mộng mấy ngày rồi mới dám ra ngoài. Diệp Thần, vỏn vẹn hai chữ, nàng nói trong nghiến răng nghiến lợi, trong bụng nén đầy một cục tức. Có tức giận thì dễ thôi, tìm người chút giận là được. Thật trùng hợp, có người từ bên ngoài giáng lâm, đáp xuống tinh không. Là một nữ tử, có dung nhan tuyệt thế, thân hình thướt tha như mộng như ảo. Nếu có người của thần triều ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra Cơ Ngưng Xương, Đông Hoàng nữ đế của chư thiên. Mộng chi đạo. Mộng ma thấy vậy, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Sau khi quan sát một hồi, trong mắt nàng còn bùng lên tinh quang nóng rực. Ngoại vũ trụ, lại một người nữa từ ngoại vũ trụ tới, bản nguyên vũ trụ trong cơ thể giống hệt như của Diệp Thần. Cái này, sao có thể ngại ngùng được chứ? Mộng ma không hề suy nghĩ, ngay lập tức lao tới. Bị Diệp Thần đánh cho một trận, cũng phải tìm một quả hồng mềm để nắn bóp một chút. Tiền bối, ta và người có thù oán sao? Diệp Thần đã thương ta tìm ngươi tính sổ. Đông Hoàng nữ đế có phải quả hồng mềm hay không? Tạm thời chưa bàn tới, nhưng mộng ma thật sự là một đứa trẻ xui xẻo. Nàng tưởng rằng mình rất giỏi, nhưng sau một trận kịch chiến, lại bị hành trong lĩnh vực mộng chi đạo đến mức không ngóc đầu lên được. Sau trận chiến, nàng khóc, một bụng lửa giận biến thành một bụng ấm ức. Bao nhiêu năm rồi, nàng không phải đang bị xử lý, thì cũng là đang trên đường đi bị xử lý. Nếu như bị ăn đòn là một loại tinh thần, vậy thì con đường này của nàng, chính là tinh thần đáng khen theo đúng nghĩa đen. Bạch Nguyệt Lượng. Đây là câu đầu tiên của Diệp Trần khi bước vào thần giới. Hạo hãn tinh không, hư vô phiêu miểu, chỉ có vầng trăng tròn ngoài thiên ngoại kia là sáng chói nhất. Cũng không thể nói là sáng chói, mà là ánh sáng của nó được bao phủ bởi một lớp màu sắc kỳ dị, khiến người ta bất giác tâm thần hoảng hốt. Tú Nhi trong miệng ngươi chính là nó, giọng Phù Dao cất lên thong thả. Cửu thế luân hồi, thập thế viên mãn. Diệp Trần xoa xoa chiếc cằm nhỏ. Triệu Vân không lừa người, Tú Nhi nhà hắn quả thật không phải là thần bình thường. Vũ trụ này, thú vị đây. Thu ánh mắt từ bầu trời, Diệp Trần bước những bước chân nhỏ ngạo kiều, vừa đi vừa ngắm. Hắn tuy trạng thái không tốt, nhưng nhãn giới vẫn còn. Có điều dù là nhãn giới của hắn cũng không thể nhìn thấu đại càn khôn. Liên hợp thiên đạo, không biết từ lúc nào, chỉ nghe hắn khẽ thì thầm một tiếng, dốc hết thị lực nhìn về nơi phiêu miểu hư vô nhất. Hắn không nhìn rõ thượng thương, nhưng có thể lờ mờ thấy được một thiến ảnh, lại giống Phù Dao như tạc. Tiên Tông Thủy Tổ tự tại thiên. Có lẽ biết Diệp Trần đang nghĩ gì, Phù Dao trực tiếp cho câu trả lời. Ra là, ngươi và ta là cùng một loại người. Diệp Trần lấy một quả linh quả, vừa gặm vừa nhìn Phù Dao. Cái gọi là cùng một loại người, chính là đều có liên quan đến thiên đạo. Nói chính xác hơn, đều xuất từ thiên đạo. Điểm này, nhìn vào thần lực của bản thân họ là biết, đều thuộc hàng ngụy thiên đạo. Cho nên nói, phải lừa nữ thần này về chư thiên của hắn, có thể nuôi dưỡng ra giống tốt. Hai người đi một lúc rồi biến mất không còn tăm hơi. Khi xuất hiện lại đã ở trong tiểu thế giới của thần triều. Địch, thật sự là ngươi à? Vừa nhìn thấy Diệp Trần, Cuồng Anh Kiệt đã văng tục. Cũng trong cái nhìn đầu tiên, chúng thần của thần triều theo ngay sau đó lại đang dụi mắt, cũng không trách họ như vậy, chỉ vì trên người kẻ này có bóng dáng của Triệu Vân như ẩn như hiện. Là khí vận của Triệu Vân sao? Thần Long Đạo Tôn lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nheo lại hết mức. Các đại thần có mặt tại đây, ánh mắt cũng vô cùng thâm thúy. Bọn họ đều biết Triệu Vân đã từng đến ngoại vũ trụ. Cũng biết cái tên đó sau khi trở về đã đánh mất khí vận. Mà nay, cuối cùng cũng đã thấy được thể mang, bóng hình Triệu Vân hiện ra trên người hắn chính là một loại cảnh tượng do khí vận hóa thành, bất hủ bất kiệt. Hàng thật giá thật đại thành Vĩnh Hằng. Sau khi xem khí vận, chúng thần lại đánh giá Diệp Trần một phen. Vĩnh Hằng cũng phân chia cấp bậc, cùng tu luyện Vĩnh Hằng, Cuồng Anh Kiệt so với hắn thua kém một trời một vực. Chỉ là cái dáng vẻ nhỏ bé này của hắn, có hơi ảnh hưởng đến đẳng cấp, sao lại phản lão hoàn đồng rồi? Vượt qua vũ trụ mà đến, quả là người bất phàm. Nghe nói, Triệu Vân là do hắn dạy hư. Tên nhóc đó còn cần dạy hư sao? Từ nhỏ đã không phải là một bé ngoan rồi. Diệp Trần đến, gây ra một trận bàn tán, giọng điệu không thiếu kinh ngạc, hãi hùng, tò mò. Thần thái cũng đủ các loại, đám trưởng bối thì kinh dị, đám tiểu bối thì trong mắt tràn đầy kiêng dè. Có thể tu luyện ra Vĩnh Hằng cấp đại thành, người tên Diệp Trần này rõ ràng là cùng cấp bậc với Triệu Vân. Nhiều cải trắng nhỏ quá. Mạch suy nghĩ của thiên đình thánh chủ quả là thanh kỳ, suýt chút nữa lại tái phát bệnh nghề nghiệp, hết cách rồi, chư thiên quá nhiều kẻ độc thân, hắn làm thánh chủ thế này, đúng là nhiệm vụ nặng nề mà đường thì còn xa. Nhiều yêu nghiệt quá. So với cải trắng nhỏ, thứ khiến ánh mắt hắn lấp lánh hơn chính là nhân tài của thần triều. Hãy khoan nói đến thiên phú, chỉ riêng huyết thống đặc thù thôi cũng đã khiến hắn nhìn đến hoa cả mắt. Thế này mà vẫn là thần triều đã sa sút, nếu vào thời kỳ đỉnh cao thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thánh chủ. Tiếng gọi nghẹn ngào nhanh chóng vang lên, là Nguyệt Tâm, cũng chính là vợ của Cuồng Anh Kiệt, đã khóc đến hai mắt đẫm lệ. Nhiều năm rồi, cuối cùng cũng lại được gặp người đồng hương. Đồng hương gặp đồng hương, ôm nhau một cái, là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là cái vị họ cùng kia, ánh mắt có hơi liếc xéo, mẹ nó chứ, đây là vợ ta, sao lại ôm mãi không buông tay thế? Đặc sản quê nhà, chút lòng thành. Thiên đình thánh chủ rất hiểu nhân tình thế thái, xách theo một cái bao gai, lôi ra hết túi lớn túi nhỏ, phàm là người nhận lấy, không ai là không giật giật khóe miệng. Cái thời buổi gì thế này, Xuân Dược mà cũng có cái tên bình dân như vậy sao? Tương Kiến Hận vãn. Đám trưởng bối tụ tập lại, vừa cảm khái lại vừa chép miệng. May mà Diệp Đại Thiếu không mang theo sinh tử bộ, nếu mà bày ra lời phê của sinh tử bộ dành cho hắn ở đây, không biết sẽ làm lóa mắt bao nhiêu người. Tào lao thì tào lao, chuyện chính vẫn phải làm. Chúng thần chọn một đỉnh núi, giống như dâng vật tế, đặt Diệp Trần lên đó. Theo sau đó là từng mảnh pháp tắc liệt diễm, bao lấy hắn, ra sức rèn đốt. Phản lão hoàn đồng không phải là không có nguyên do, hắn đã bị một loại sức mạnh quỷ dị khóa chặt thân thể. Muốn phá vỡ cấm cố của nó, cần phải dùng liều mạnh, mà pháp tắc liệt diễm chính là một loại thuốc tốt vừa mạnh lại vừa hiệu quả. Ba tiểu gia hỏa này không tệ. Trên đỉnh núi không chỉ có một đám đại thần, mà còn có ba đứa trẻ nhỏ. Chính là Triệu Tử Vân, Triệu Tử Hy và Triệu Tử Nguyệt, đều đang nấp dưới gốc cây, ló ra nửa cái đầu nhỏ. Ánh mắt Diệp Đại Thiếu lóe lên, kinh hãi trước huyết mạch của bọn chúng. Toàn là cấp thủy tổ, cho dù đặt ở chư thiên cũng là tồn tại đứng hàng đầu. Tên Triệu Vân kia cũng không tệ, thế hệ sau toàn là giống tốt. Nhìn một hồi, hắn lại tái phát tật cũ, thầm nghĩ, có nên bắt cóc một đứa mang đi không? Ánh sáng đẹp quá. Đôi mắt to của Triệu Tử Hy trong veo, nhìn với vẻ đầy mới lạ. Hai tiểu gia hỏa còn lại cũng có biểu cảm y như vậy, rất muốn tiến lên sờ thử một cái. Thực tế là, bọn chúng đã nhìn nhầm đối tượng, vị đang bị ngọn lửa rèn đốt kia không phải là một đứa trẻ con đâu. Đến phong vũ trụ làm gì, không lẽ là để du sơn ngoạn thủy đấy chứ? Cuồng Anh Kiệt hỏi. Tìm độn giáp thiên tự, tiện thể giải quyết một mối nhân quả. Diệp Trần mở miệng nói thẳng. Cuồng Anh Kiệt không hỏi đến cùng, cũng không cần phải hỏi đến cùng, liền biết chư thiên đang gặp phải khốn cục. Mà cái cục này, cần độn giáp thiên tự để giải, còn về cái gọi là nhân quả, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Minh minh tự hữu định số, thế cục của Đại Thành Vĩnh Hằng, cần phải do Đại Thành Vĩnh Hằng giải quyết, hắn đến đúng lúc lắm. Trong đêm, tiểu thế giới của thần triều tiếng sấm không ngừng, dị tượng của Vĩnh Hằng bao phủ khắp hư thiên. Ngoài ra, còn có đạo âm ảo diệu, khiến cho chúng thần của thần triều nghe mà tâm cảnh chấn động dữ dội, Diệp Trần rên hừ không ngớt, đạo hỏa Vĩnh Hằng bất hủ từ trong ra ngoài, đốt cháy khắp toàn thân. Đáng tiếc, cấm cố khóa chặt hắn quá mức bá đạo, dù cho chúng thần liên thủ cũng khó mà phá vỡ hoàn toàn. Cưỡng ép phá vỡ cũng không phải là không được, chỉ sợ sẽ làm tổn hại đến căn cơ của hắn, hơn nữa nhất thời không cách nào hồi phục được. Phế vật! Trong tổ điện của thần khư truyền ra tiếng hừ lạnh, vô vọng ma tôn nổi trận lôi đình. Kẻ bị mắng là mộng ma, cũng quả thật rất tủi thân, xuống hạ giới một chuyến, bị đánh hai lần không nói, về đến cấm địa lại bị mắng thêm một trận. Nàng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Quả thật đã thất thủ, không thể bắt sống được Vĩnh Hằng. Diệp Trần. Trong điện, ánh mắt của vô vọng ma tôn nóng rực như lửa. Là hắn đã đánh giá thấp kẻ đến từ bên ngoài, cũng là do hắn quá cẩn thận, lẽ ra nên tự mình ra tay. Lần này thì hay rồi, người không bắt được, lục thần kiếm mượn về còn bị tên nhóc đó cũng mất. Nhìn xem chủ của thần triều, vững như chó già, bạn tốt của hắn, há lại là kẻ muốn bắt là bắt được sao? Sắp rồi. Triệu Vân khẽ thì thầm một tiếng. Dường như tâm linh tương thông với một đại thành Vĩnh Hằng khác. Chỉ cần Diệp Trần tiến vào thần khư, chỉ cần một nửa còn lại của nhân quả bước lên tế đàn này, chính là công đức viên mãn. Vô vọng ma tôn bước ra khỏi tổ điện, như quỷ mị rời khỏi cấm khu. Đương nhiên không phải đi uống hoa tửu, mà là đi bắt tên ngoại lai giả Diệp Trần kia. Mộng ma làm chuyện không tới đâu, pha chuyện thì có thừa. Hắn thân là thần khư chi chủ, sao lại không tự mình xuất mã cho được. Hắn đã đi, trước khi đi còn để lại mệnh lệnh cho mộng ma. Trông coi tổ điện, bất kỳ ai cũng không được bước vào. Đại thần siêng năng như thế này quả thật không còn nhiều nữa. Triệu Vân dù một thân buồn ngủ, nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo vô vọng ma tôn. Cứ chờ đi. Chẳng bao lâu nữa, tên này sẽ bắt được Diệp Trần trở về. Nói là bắt thì không chính xác, nếu Diệp Trần biết điều một chút, sẽ diễn kịch rất thật. Cái gọi là diễn kịch, chính là giả vờ bị bắt, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Diệp Trần. Cơ ngưng xương. Mộng ma vẫn ở đó, canh giữ dưới tế đàn, thầm hỏi thăm kẻ đã đánh mình, thua Diệp Trần, nàng ta đành chấp nhận, dù sao đối phương cũng đã tu thành Vĩnh Hằng cấp đại thành. Nhưng thua cơ ngưng xương, nàng ta thật sự không thể chịu đựng nổi, nhớ lại năm xưa, nữ oa đó chỉ ở cảnh giới thái hư, nàng ta có thể dễ dàng khống chế. Mới bao nhiêu năm, gặp lại nhau, nàng ta lại thua thảm hại trong lĩnh vực mộng đạo. Chết tiệt, mộng ma càng nghĩ càng tức, rất muốn tìm ai đó để trút giận. Trùng hợp thay, trước mặt có một người, đang ngồi đó ngủ gật. Lạnh quá, Triệu Vân đang mơ màng buồn ngủ, nhưng không thể chịu nổi những cơn gió lạnh buốt. Khi mở mắt ra, mộng ma đã bước lên tế đàn, gương mặt tươi cười. Chính nụ cười này, khiến Triệu công tử toàn thân lạnh buốt. Phụ nữ mà. luôn có vài ngày tâm trạng không tốt, giống như bà nương này, bị một trận đòn, rõ ràng là muốn tìm chút lãi về từ trên người hắn. Đau, đau, đau. Cảnh tượng sau đó không mấy hài hòa, Mộng Ma ra tay từ trên xuống dưới, túm râu Triệu Vân hết nắm này đến nắm khác. Đừng nói, túm được vài nắm râu, tâm trạng nàng ta đã tốt hơn nhiều. Chỉ khổ cho thần triều chi chủ, bộ râu trắng vốn không gió mà bay, bị túm đến không còn mấy sợi. Mái tóc trắng vốn như thác đổ, giờ đây cũng bị cào rối như tổ gà. Mụ đàn bà phá của nhà người, đừng để ta giải phong. Sắc mặt Triệu Vân đen như than, do Mộng Ma những năm nay cách dăm bữa nửa tháng lại hỏi thăm hắn, đợi hắn thoát nạn, nhất định phải tìm cho nàng ta một người chồng, xong chuyện rồi tịch thu công cụ gây án của chồng nàng ta, tức chết ngươi luôn. Giá thị trường, không lừa già dối trẻ. So với Triệu công tử mặt mũi bầm dập, đại sở đệ thập hoàng lại đang đắc ý như gió xuân. Không ai trói được hắn, ăn no rồi thì ra ngoài đi dạo, tiện thể làm chút chuyện có hại cho thanh danh. Trước đây ở tiên giới, hắn đã bắt rất nhiều thần, toàn bộ đều là con tin, sao lại không đi đòi tiền chuộc cho được. Tiền nong không quan trọng, hắn đang câu cá, câu một con cá lớn. Mà Vô Vọng Ma Tôn chính là con cá đó, muốn cứu Triệu Vân, hắn phải đến thần khư một chuyến. Đối phương đến bắt thì mới danh chính ngôn thuận, diễn kịch mà. Hắn là dân chuyên nghiệp, điều hắn muốn chính là sự hợp tình hợp lý. Hắn, thần của ngoại vũ trụ. Đại náo tiên giới chính là tên nhóc này, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, lại còn bắt được nhiều chí tôn của cấm khu như vậy. Diệp Trần một tiếng hét không sao, nhưng đã thu hút một đám đông người xem, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Thế là, hắn giống như biến thành một con khỉ, còn thế nhân chính là những người xem khỉ. Nhìn như vậy, rất nhiều đại thần kinh hãi, không hổ là yêu nghiệt đến từ ngoại vũ trụ, huyết mạch bá đạo đến cực điểm, còn có đạo của hắn, cũng cực kỳ bất phàm, dù nhìn từ đâu cũng nhuốm màu vĩnh hằng. Rất tốt, không biết bao nhiêu lão già, trong mắt lóe lên ánh sáng hừng hực. Vĩnh hằng tốt lắm. Nếu bắt được, nếu thôn phệ, chắc chắn là đại tạo hóa. Vì họ, cơn gió thổi trong tinh không cũng thêm phần lạnh lẽo. Nhìn Diệp đại thiếu, vững như chó già, rõ ràng là hình dáng của một đứa trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 tuổi, thế mà vắt chéo chân rất ngay ngắn. Hơn nữa, trong tay còn cầm một cái tẩu thuốc, trầm tư nhả khói, trong làn khói lượn lờ, cứ như đang tu tiên. Hắn ở viêm vũ trụ cũng ngông cuồng như vậy sao? Minh thần liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt. Nơi đó dân phong hung hãn, không có ai là không ngông cuồng. Lão cùng trầm giọng nói. Một câu nói, khiến đám thần của thần triều đồng loạt giật khóe miệng, rất muốn đến viêm vũ trụ xem thử là Sơn Hà như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một nhân tài như vậy, phong thái thật là chói mắt. Diệp Trần đang yên lặng chờ con cá lớn, nhướng đôi mày nhỏ, chính lúc trước, hắn đã ngửi thấy mộng cảnh, tiểu cửu nhà hắn, bảo bối, chạy đi đâu rồi? Diệp Trần truyền âm nói, không cẩn thận rơi xuống lôi vũ trụ, trong mộng cảnh hư vô, có tiếng đáp lại của Cơ Ngưng Xương. Nàng từng nhắc đến Hạo Thiên, là người của lôi vũ trụ đúng không? Diệp Trần nhả một vòng khói. Chính là... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có nói với hắn, tắm rửa sạch sẽ chờ ta không? Diệp Trần gõ tàn thuốc vào tảng đá, lời nói rất tùy ý. Tiểu cửu nhà hắn đã nói, từng cùng Triệu Vân và Hạo Thiên kết nghĩa. Một người từ phong vũ trụ, một người từ viêm vũ trụ, một người từ lôi vũ trụ, ba nhân tài của ba vũ trụ. Khó khăn lắm mới tụ tập một chỗ, kết nghĩa thì kết nghĩa, hợp tình hợp lý. Vấn đề là, Triệu Vân là lão đại, Hạo Thiên là lão nhị, Cơ Ngưng Xương là lão tam. Chuyện này có thể nhịn được sao? Đó là vợ yêu của hắn, có làm thì cũng phải làm đại tỷ đại chứ. Đến rồi, Ngụy Thiên lão đạo đột nhiên lên tiếng. Không cần ông ta nói, đám thần ẩn trong hư vô cũng đã nhìn thấy một thân ảnh hùng vũ. Là La Hầu, thể phách nặng trịch như núi, mỗi bước chân rơi xuống đều khiến càn khôn rung động. Tên này chịu đòn tốt đây. Diệp Trần vuốt cằm nhỏ, quan sát từ trên xuống dưới. Nhìn xong, hắn lại liếc nhìn tinh không phía đông. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, có hai bóng đen đang ẩn nấp trong đó. Cuồng Anh Kiệt nhận ra họ, là thần Ma Tôn và đạo Ma Quân, đã biến mất nhiều năm. Vô tướng Lão Cẩu cũng đến rồi. Thần Long Đạo Tôn ung dung nói. Đúng vậy, chính là vô tướng Lão Thần, cũng như một con u hồn, phiêu đãng trong hư vô. Vĩnh Hằng Đạo, hắn ta cũng rất thèm khát. Bắt về luyện hóa, chắc chắn sẽ giúp đạo tắc của hắn ta viên mãn. Có bạn từ phương xa đến, chẳng vui sao? Giọng nói ung dung như ma chú vang lên, lại một bóng người nữa hiện ra trên tinh không. Tiên tôn đã đến, thần mâu tựa như vực sâu, tỏa ra ánh lửa nóng rực như mặt trời. Đó là tham lam, cũng là dục vọng, vĩnh hằng đạo. Dưỡng chất tốt biết bao, sao có thể không động lòng? Ầm ầm, có lẽ do quá nhiều đại thần đến, uy áp quá mạnh, tinh không rung chuyển dữ dội. Các tiểu thần đều phải lùi lại, trời đất này e rằng sẽ có một trận mưa máu gió tanh. Thế trận lớn thật đấy, Chiến Thiên Hành nhìn quanh bốn phía, vừa suýt xoa vừa tắc lưỡi. Đúng thật, thế trận lớn đến lạ thường, nhìn một lượt, khắp trời đều là thần, tựa như những vì sao lấp lánh, ánh sáng chiếu rọi càn khôn. Đây mới chỉ là những gì họ có thể nhìn thấy, trong bóng tối. Không biết còn ẩn giấu bao nhiêu. Diệp Trần gây ra động tĩnh lớn như vậy, các đại chí cao truyền thừa hầu hết đều có đại thần đến. Trong đó, chắc chắn cũng có chí tôn của thần khư, có khi chính là Vô Vọng Ma Tôn đích thân tới. Còn trốn với ta, ngươi trốn được sao? Đôi mắt nhỏ quyến rũ của Diệp Trần nhìn quanh tinh không, khi nhìn về phía bắc, có một thoáng dừng lại. Là hết cả nửa đêm, con cá hắn chờ cuối cùng cũng đã đến. Tên này đúng là cáo giả, che đậy kỹ càng, giấu giếm cẩn thận. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì, ít nhất là với Diệp đại thiếu này thì không. Phải biết, Vĩnh Hằng cấp đại thành đối với Vĩnh Hằng nửa mùa có cảm ứng giáng chiều. Đừng nói Vô Vọng Ma Tôn ẩn trong hư vô, cho dù hắn trốn trong hồ phân, cũng có thể lôi ra được. Khí huyết thật mỹ diệu, đạo thật mỹ diệu. Vô Vọng Ma Tôn cười âm hiểm, ánh mắt gần như bốc cháy. Triệu Vân sắp bị hắn luyện hóa, bắt thêm tên này về nữa, hắn sẽ có hy vọng trong lần đại vũ trụ luân chuyển tiếp theo, một bước phong vị trí cao thần. Ầm ầm, rõ ràng là một vùng tinh không hoang vu hẻo lánh, hôm nay lại vang lên sấm sét đùng đoàng. Nguyên do là Thiên Đình Thánh Chủ đang ở đây, đã chọc tới quá nhiều đại thần, uy áp đáng sợ nghiền cho càn khôn dung chuyển. Đương nhiên là có người xem, đều trốn ở rất xa, trong miệng không ngừng thổn thức. Cổ ngữ có câu, nghe con không sợ hổ, nói không sai chút nào. Giống như tên yêu nghiệt ngoại lai kia, dường như không biết trời cao đất rộng, càng không biết sự đáng sợ của vùng cấm, cứ thế ngang nhiên bắt cóc đòi tiền chuộc. Cho dù lấy được tiền, 8/9 phần 10 cũng không thoát khỏi mảnh thiên địa này. Từ từ thôi, ta chết thì hắn chôn cùng. Diệp Thần vẫn vững như Thái Sơn. Dễ nói. La Hầu miệng thì nói hay, nhưng lại tung ra một trưởng. Gần như cùng lúc với hắn là tiên tôn, ra tay không chút do dự, chẳng hề kiêng rẻ những con tinh kia, chôn cùng thì chôn cùng thôi. Lại chẳng phải thần nhà mình, chết cũng không đau lòng. Sao lại không chơi theo bài vậy? Diệp Thần giả vờ chửi lớn, bật người đứng dậy. Hắn vứt tẩu thuốc, nắm chặt quả đấm nhỏ, một đòn đánh nát bàn tay che trời của La Hầu. Xong xuôi lại thi triển đại Nazi, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm quang của tiên tôn. Chấn áp, vô tướng lão thần hừ lạnh. Thúc giục một phương bảo ấn, từ trên không trung nện xuống. Để ta. Diệp Thần không động, nhưng giữa mi tâm lại bắn ra một đạo kim quang nóng rực. À không đúng, không phải kim quang, mà là một cái đỉnh, chỉ một lần đối mặt đã đâm nát phương bảo ấn kia. Vô tướng lão thần hự một tiếng, bị lực phản phệ, suýt nữa cắm đầu rơi xuống hư không. Đỉnh tốt. Ánh mắt của người xem thì sáng lấp lánh, tôn đỉnh kia, quả thực bá đạo. Đỉnh tốt, ánh mắt nóng rực còn có đạo ma quân và thần ma tôn. Đã từ hai bên trái phải giết tới. Hai người vẫn cường hãn như trước, một đao một kiếm, bổ nứt cả tinh không. Diệp Thần thì dứt khoát hơn, một chiêu đại xuất bi thủ, đánh tan đao kiếm. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Giọng nói uy nghiêm trang trọng vang vọng, một vị Phật đà mình khoác cả xa, bước qua trời cao mà đến. Nhìn kỹ lại, chính là A-la Phật Tôn, cái trán vẫn bóng loáng như mọi khi. Chỉ thấy hắn vung tay, liền tạo ra một biển niệm lực, nhấn chìm Diệp Thần, muốn độ hóa hắn. Thôi, hết vai rồi. Người xem thấy vậy, đồng loạt mặc niệm. Niệm lực của Phật Quốc Chi Chủ không phải chuyện đùa, dù cho đại thần đỉnh thiên bị nhốt trong đó cũng khó thoát ra ngoài. Thật đáng tiếc cho nhân tài của ngoại vũ trụ, mới chân ướt chân giáo đến đây đã sắp bị độ hóa thành tín đồ Phật gia. Thế nhưng, màn kịch trong tưởng tượng của họ đã không diễn ra, tên nhóc mập ú kia vậy mà không hề bị niệm lực ảnh hưởng, không những không bị ảnh hưởng, mà còn một hơi nuốt sạch cả biển niệm lực của A-la Phật Tôn. Cảnh tượng kinh người này không chỉ khiến người xem trợn mắt há mồm, mà ngay cả các vị thần của thần triều đang ẩn trong hư vô cũng phải nuốt nước bọt. Mẹ nó chứ, đó là niệm lực Phật ra đó. Nói nuốt là nuốt. Không sợ khó tiêu à? Mùi vị rất tuyệt, Diệp Thần liếm liếm cái lưỡi nhỏ, xem ra vẫn chưa ăn no. Sao có thể như vậy? A-la Phật Tôn kinh hãi, đây là lần đầu tiên lão gặp phải một kẻ vô pháp vô thiên thế này. Cùng nhau trấn áp. Lại một vị đại thần nữa xuất hiện. Tóc máu bay phấp phới, trong tay còn cầm một thanh cự kiếm. Hắn chính là Bà La Tổ Vương, đại thần của Bà La Ma Vực, cũng là do Bà La Ma thần không rảnh tay, đang chuyên tâm luyện hóa đế tiên, nếu không, nhất định sẽ tự mình ra tay. Đã là Tổ Vương, thần thông tự nhiên bất phàm, ngay tại chỗ liền diễn hóa ra một tòa bảo tháp. Tháp đen kịt, có ma quang bay lượn, có pháp tắc quấn quanh, đè Diệp Thần vào trong tháp. Diệp Thần không nể nang, cưỡng ép mở ra bá thể ngoại tướng, sống sượng chống nổ tung ma tháp. Bà La Tổ Vương phun máu, dính một đòn xung kích Vĩnh Hằng, liền bị đánh văng ra tận 9 tầng mây. Người đời đều ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. người khổng lồ hoàng kim kia, quá cao lớn, lại còn bá khí từ phía 360 độ không góc chết, không hề yếu hơn vĩnh hằng kim thân của Triệu Vân. Chạy, chạy đi đâu? Diệp Thần đại triển thần uy, một tay cầm đao, một tay xách kiếm, một trận chém loạn xạ. Kẻ gặp nạn là đầy trời thần ma, không một ai đỡ nổi công phạt, từng vị rơi xuống hư vô. Tinh không, vì thế mà sụp đổ, cũng vì thế mà nhuốm máu. Đây, mạnh quá rồi, người đời khô cả miệng, xem đến trợn mắt há mồm. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Sắc mặt của chúng thần thần triều cũng không nói nên lời vì kinh ngạc, nhiều chí tôn như vậy, không thiếu đại thần cấp đỉnh thiên, vậy mà bị một mình kẻ đó đánh cho chạy tán loạn khắp trời. Thế mà, tên nhóc đó vẫn còn đang trong trạng thái phản lão hoàn đồng, nếu là thời kỳ toàn thịnh, thì sẽ bá đạo đến mức nào? Chuyện nhỏ, Cuồng Anh Kiệt là bình tĩnh nhất, đã từng chứng kiến sự hùng mạnh của Diệp Thần, nên không có gì kinh ngạc. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, vang vọng khắp tứ hải bát hoang, người nghe thấy, đa phần tâm thần hỗn loạn. Là A-La Phật Tôn, e là bị đánh cho tức điên lên, đã động đến chí cao thần khí của Phật Quốc. Khốn Phật Trung, người đời đã nhiều năm không thấy, Phật Quang Vô Thượng cũng như năm đó, rực rỡ chói mắt. Đến lượt Diệp Thần hự một tiếng, bá thể kim thân cao lớn bị Phật Quang nghiền cho vỡ nát. Ăn một kiếm của ta. La Hầu hét như sấm, cũng đã động đến hoang thần binh, lục thần kiếm rung lên ong ong, chém ra một đòn hủy thiên diệt địa. Đi cho ngươi. Giọng Diệp Thần non nớt, một cước đá bay Khốn Phật Trung. Đợi kiếm mang của lục thần kiếm chém tới, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng, nhất niệm, vĩnh hằng. Chiêu này hiệu quả, càn khôn có một khoảnh khắc định lại, kiếm mang cũng trong nháy mắt mất đi uy lực. Hay cho một chiêu nhất niệm vĩnh hằng. Tiên tôn hử lạnh, đã thúc giục chấn tiên kỳ đến cực hạn, quét ra ánh sáng hủy diệt. Ta độn. Đôi chân ngắn của Diệp Thần vẫn rất nhanh nhẹn, một bước độn vào hư vô. Vừa đối mặt, liền thấy một cây đại dù bung ra từ ngoài trời, vô tận pháp tắc như sấm như điện, là Phục Ma Thiên Tán, hoang thần binh của ma vực cấm khu, được bà La Tổ Vương thúc giục, đã hồi sinh chí cao thần uy. Diệp Thần lĩnh chọn một đòn, lại bị đánh rơi xuống hư vô. Công phạt của Chấn Tiên Kỳ ngay sau đó cũng đến, suýt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.